Nàng ở hẳn lại đó và quanh vùng ấy, ai cũng đến xin thuốc, coi nàng như một y sĩ vì dân Tàu ở biên giới, vẫn thường cho những người học ở Hà Nội là những người giỏi. Về sau, Nam gia nhập Việt Quốc, nhà nàng chỉ là chỗ anh em đi lại để chân trước khi đi công tác trạm Ma Lì Phố hay Mã Quan. Nàng lại là người rất hiền lành, thế mà bây giờ Nam cũng giết người không khác gì chàng. Ngọc rủ Nam vào một quán nước trà vắng vẻ, rồi hỏi Nam về việc Thủ Tiêu tay cầm sản. Nam cho biết, và một hôm có một người đàn ông lạ mặt đến thăm nàng. Vì nội dùng văn sơn, chỉ có mình nàng là Diệp Kiều. Lại biết về thuốc men mà người đàn ông lại bị bệnh. Nam cũng lấy tình đồng hương cho ở nhà dưỡng bệnh và tìm cách chữa thuốc. Một bữa trưa nhân lúc ngủ, người đàn ông ấy để rơi ra bên cạnh một cái ví dày cộm. Tự nhiên linh tính báo nàng biết có cái gì khả nghi. Nàng mở cái ví, rút giấy tờ ra coi, mới biết người ấy tên là Vương Đức. Xem tới một bức thư, nàng mới rõ Đức là một tay dì cộng cao cấp ở Trùng Khánh, làm thư ký riêng cho Chu Ân Lai, lúc đó là đại diện của Trung Cộng từ Viên An đến Trùng Khánh để liên lạc với Tưởng Giới Thạch. Khi Nam biết rõ, nàng lại đặt cái ví vào chỗ cũ, rồi lặng lẽ bỏ xuống nhà dưới. Đợi khi Đức tỉnh dậy, có gọi nàng mê lên. Hai hôm sau, Nam cho thuốc độc vào ống tiêm. Nàng tiêm vào mạch máu của Đức, vừa tiêm vừa mỉm cười bảo Đức: Thuốc này tốt, tôi kể cục mãi mới mua được của bộ đội Mỹ thế. Nam chấm bông rồi bảo Đức: Này, bây giờ ông nằm nghỉ đi, đợi thuốc ngấm. Chỉ đợi hai mũi nữa là bách bệnh tiêu tán cả. Khi tiêm thuốc xong, Nam đứng bên cạnh giường Đức đợi. Một lúc sau, Đức nói: Tiêm thuốc này, tôi thấy trong người khó chịu hơn trước đấy. Vì Nam không thành thạo lắm về thuốc độc, nên trái với dự đoán của Nam, Đức không chết ngay, mà chỉ quằn quại người, hai mắt tuy lờ đờ, nhưng vẫn mở trừng trừng nhìn Nam. Nam đoán có một tia nghi ngờ trong vẻ mắt nhìn của Đức, và thấy Đức há miệng ú ớ muốn nói, nhưng lại nói tiếng Quan Hòa chứ không phải là tiếng Việt. Sợ Đức nói to thành tiếng và hàng xóm bên kia bức tường ván nghe thấy, nên Nam vội cúi xuống lấy bông nhét vào đầy miệng Đức. Mắt Đức vẫn mở to nhìn nàng, và một cánh tay đang cựa quậy như cố nhấc lên để kéo bông ra. Nam trèo lên giường, miệng nói bằng tiếng Tàu: Ông Đức ơi lên. Nàng cố gọi thật to cho hàng xóm nghe thấy, rồi nhảy lên người Đức, hai chân dẫm lên hai bàn tay Đức. Nàng lấy hết sức bóp cổ, cứ như thế nàng nghiến răng bóp, bóp mãi cho đến khi mặt Đức phình ra và hai con mắt trợn ngược lên lờ đờ dần. Nam từ từ thả lỏng hai bàn tay, thấy Đức không cựa quậy, yên lặng nằm ngửa, hai con mắt chỉ còn là trong trắng, Nam mới dám chắc là Đức đã chết. Nàng rút bông ở miệng Đức ra, vứt lẫn với các nấm bông khác, rồi bắt đầu gọi to bằng tiếng Tàu địa phương, cố ý cho hai bên hàng xóm nghe thấy: Ông Đức ơi, ông chết ở đây tứ cố vô thần, lại trời lại Phật phù hộ cho ông sống lại. Thôi, tôi đâu có ngờ ông bệnh lại hiểm nghèo thế này, sao mà ông lại sống chết như thế? Tiếng người Tàu bên hàng xóm hỏi giọng sang: Vậy thế bà Lương? Lương là tên chồng quá cố của Nam. Này, bà chủ Minh Đạt à, ông đồng hương của tôi chết rồi. Rõ tội nghiệp, nhưng bà cũng đừng lấy thế làm phiền nha. Bà mà không chữa nổi thì các ông ở nhà thương đây cũng bó tay. Hỏa may có bác sĩ Mỹ ở trường á. Vâng, bây giờ thì chậm quá rồi. Nàng gọi bà Minh Đạt. Này, bà sang giúp tôi một tay với. Nói xong, nàng mở ví lấy những giấy má quan trọng của Đức cất đi. Nhưng tiền thì để lại, rồi cho Chí vào túi Đức áo Đức. Lúc bà Minh Đạt sang, Nam lấy một cái gương nhỏ áp vào mặt Đức, rồi đưa bà Minh Đạt coi. Bà Minh Đạt không hiểu gì, tưởng Nam làm theo tục lệ riêng của nước mình. Nam giảng giải. Này nhá, mặt gương vẫn trong như thường. Nếu mà còn thở, thì hơi nước ở mồm ở mũi ra sẽ làm gương mờ đi. Nam lại cúi xuống, áp tay vào ngực bên trái, một tay bắt mặt cho Đức, rồi nói với bà hàng xóm. Ông bạn của tôi chết hẳn rồi, bà xem, chân tay lạnh nhát. Tuy có Nam là y tá, nhưng bà Minh Đạt cũng không dám đến gần xác của ông Đức. Bà ra chỗ bàn thờ thắp hương để đuổi ám khí. Nam vuốt mắt Đức, lấy mấy ngọn nến ra thắp, rồi cắm ở hai bên đầu giường. Nàng mặc quần áo, bảo bà Minh Đạt. Này, bà đi với tôi ra huyện trình. Tôi nhờ là bà làm chứng đi nha. Thủ tục thì cần phải thấy. Khi ra đến huyện, Nam chỉ phải trình báo qua loa, rồi được cấp giấy chôn cất. Nàng mua chiếc áo quan thầy phụ đám đem chôn ngay lúc hôm đó. Nam kể xong, Ngọc đưa mắt nhìn Nam. Chàng chưa hiểu được tại sao một người đàn bà nhu mì như Nam lại có thể giết người mà lại tự giết một cách độc ác như thế. Chàng thốt nhớ lại câu thành nói: bị chiếc lồng máy nó lôi kéo. Và ngẫm nghĩ thảo nào Thanh từ chối việc chàng mời tham gia cách mạng. Ý nghĩ về cái xấu tốt ở đời lãng vảng trong đầu óc chàng. Dẫu sao chàng cũng nhận thấy rõ là Nam cũng như chàng, cũng như Tứ và Nghệ, đều là những người tốt, có lòng nhân đạo. Ngọc nhớ lại việc chàng tha thứ cho Trung khi Trung pha nước vào rượu. Ngay lúc Nam kể cho chàng nghe về việc giết Đức, chàng không khỏi ghê tởm vì lòng độc ác của con người. Chàng thấy thương hại cho Đức khi bị Nam bóp cổ. Đôi mắt mờ ấy biết đâu cũng đang đau khổ vì không hiểu, và biết đâu Đức cũng không có cha mẹ, vợ con hay một người yêu, trước khi chết đã không nghĩ tới những người thân yêu đó. Bỗng Ngọc chợt nảy ra một ý nghĩ. Hay là... Nhưng chàng ngừng lại, nói một mình. Một người chết bệnh thì còn có thể hiểu được, nay lại hai người cùng chết bệnh một lúc, thế nào cơ quan tàu chẳng sinh nghi. Nam nói: tôi cũng chợt nảy ra ý nghĩ ấy, nhưng tôi thấy không có xui. Tôi sẽ phạt cà phê lý cố để chú em đem đi nhé. Chú nên cẩn thận, việc không thành thì từ nay về sau chắc không bao giờ gặp chú nữa. Tuy trời đã tạnh ráo, nhưng nước sông chảy sau nhà Nam mỗi lúc một lên cao. Tối hôm ấy, trên căn gác của nhà Nam, bốn người ngồi nhắm rượu với lòng lợn, nói chuyện vui vẻ như là đã quen biết nhau từ lâu. Trước khi đi ngủ, Nam lên tiếng: trong khi mà đợi nước rút, sáng mai mời mấy anh đi ăn cô sờ miệng ở cổng Nam nhé. Tứ và Nghệ ngồi ở buồng dưới nhà, con Ngọc thì ngủ ở một giường nhỏ cạnh Nam trên gác. Hai người không dám trò chuyện, sợ dưới nhà Tứ và Nghệ nghe thấy. Trước khi khép cửa màn, Ngọc nháy Nam một cái. Nam đương xếp dọn đồ đạc, cũng mỉm cười và nháy lại Ngọc. Tuy hai người trẻ tuổi nằm ngủ cạnh nhau, một người đàn bà quá khá đẹp và một chàng thanh niên xinh trai nhưng cả hai đều không nghĩ gì đến những điều thường tình. Ngọc nằm một lúc rồi thêm thiếp ngủ. Nét mặt chàng dưới ngọn nến lờ mờ, nằm thấy có một vẻ đẹp ngây thơ như trẻ con. Nam ngừng tay đứng ngắm Ngọc một lúc lâu, rồi nàng tắt đèn, nằm xuống giường mình bên cạnh giường Ngọc. Đêm ấy, độ 3 giờ sáng, nghe tiếng người trong phố xôn xao. Nam thức dậy, nhìn ra cửa sổ, thấy nước đã tràn ngập đường. Nàng mở màn giường Ngọc, ngồi xuống cạnh và lấy tay lay lay chàng. Thoáng trong một lúc, Nam có cái ý nghĩ nằm xuống cạnh Ngọc, nhưng nàng giữ được ngay, gọi to: "Này, chú dậy đi, nước ngập cả phố rồi." Nàng ra thắp nến rồi bảo Ngọc: "Ta xuống khen các đồ đạc ở dưới nhà lên nhé, nước này mà không khéo ngập cao nữa nhà dưới đấy." Xếp dọn xong, cả bốn người đều ngồi đợi sáng và xem tình hình nước lũ tràn về. Tới sáng thì quả nhiên nước vào ngập nửa nhà dưới. Nam nói: "Hôm nay thì các anh ăn cơm không với ít muối, tôi thế đấy." Trời nàng cất tiếng cười vui vẻ. Hai ngày sau, nước mỗi ngày một lên cao, rồi bò ở cầu tiêu các nhà bên cạnh trôi lềnh đềnh khắp nhà dưới. Chúng định leo lên cầu thang như một đạo quân cảm tử xung phong. Nam phải lấy ống phụt thuốc DDT phun chặn đường. Tứ suốt ngày cứ đi đi ra vào trên căn gác nhỏ, lúc nào ở mũi cũng để một cái khăn mù xoa có tẩm nước hoa của Nam để tránh mùi hôi thối của nước bẩn. Nghệ thì cả ngày ngồi đem những sách Trung Quốc Chi Vận Mệnh của Tưởng Giới Thạch hay sách nghiên cứu về Duy Sinh Luận của Trần Lập Phu ra đọc có vẻ mê mải. Ngọc cùng Nam ngồi ở cửa sổ trông ra đường để đón các thuyền bán tiếp theo, quà bánh và nhất là thuyền bán nước. Nhung huyền ơi hỡi nàng hàng xinh xinh ơi, má lúm đồng tiền trong duyên đê làm tôi say đắm bao tháng ngày. Chiếc áo nhiệm màu nâu mắt với dáng người nàng thon thon làm tôi say đắm bao ngày tháng, vì em xinh quá xinh là xinh. Nàng ơi, anh đã yêu nàng, quyết chí cùng nàng nên duyên, bỏ lúc vì nàng thâu đêm, rồi đây anh sẽ về. Ngọc nhìn về dãy núi xa bao bọc phân sơn và để tâm hồn phiêu diêu về mong tự. Giá lần này được đi công tác với Thành, cùng ngồi ở cửa sổ đón hàng quả bánh qua lại, thì dẫu nước to đến một tháng chàng cũng không cần. Ngọc mỉm cười nghĩ thầm, chắc ở mong tự trời không mưa nữa, giếng đã cạn, sao của Thành không có nước tưới hết héo khô, và Thanh phải ăn cơm với suốt. Cô ả cả ngày nằm lì trong chăn mỏng cũng buồn như chối cắn. Nghĩ đến hai chữ chối cắn, Ngọc lại mỉm cười tự nhủ: "À, cô ả oán lên chàng bắt tôi chấu lắm đấy. Những quả lựu chắc đã chín, da lựu vì nắng cũng nám hồng như má Thanh. Những lúc không được đi khỏi nhà, chắc Thanh nha chỉ còn một cách là ra vườn sưởi nắng, ngắm hoa lựu nở và rau héo dần. À, mà cô ả cũng chẳng xót ruột gì, tha hồ ăn những hạt lựu trắng mọng nước và thơm ngọt. Cô ả chỉ nói hão, lúc mình về chắc một quả lựu cũng chẳng còn đâu. Nam thấy Ngọc ngùng mỉm cười luôn, liền nói đùa: Này, cô chở thuyền bán bún xin đấy chứ. Tôi thấy chú mỉm cười luôn, mà cô ả xem chừng cũng cảm chú nữa. Cứ chèo đi chèo lại mãi, lại nhìn chú không chớp mắt. Để tôi gọi thuyền cô ả lại và rút lui vào trong để chú mua bún nha. Tha hồ hai bên mà nói chuyện nè. Phải đấy, nhờ chị gọi thuyền cô bán bún lại đây để em mua nhé. Nam trở vào bảo Tứ và Nghệ: Gạo của mình cần để phòng xa, như vậy thì hôm nay cả nhà mình ăn bún nhé. Nam lấy bát bún rồi tươi cười nhìn về phía cửa sổ: Này, tôi đang dở tay, chú mua hộ tôi dăm cân bún, ăn cả buổi chiều luôn thể ạ. Tư Nhan nói với Ngọc: Này, cả nhà hôm nay mà có đau bụng là tại chú đấy. Nghệ ngồi điềm nhiên đọc sách, Tứ nói: Chắc họ lại lấy nước bẩn, anh đọc chết đi. Ngọc vừa mặc cả, nói đùa bỡn với cô hàng bốn xinh đẹp, vừa nghĩ thầm: Nghệ, Nghệ thật sự mới là lợi hại, còn Tứ chắc là kiểu con ông cháu cha, cách mệnh phong lưu công tử, chẳng có gì đáng ngại. Chàng cố kéo dài không cho cô Hàn đi, nói bông lơn chơi như một người vô tâm, thích trêu gái, để Nghệ khỏi nghi kỵ. Chỉ cho chàng là một cán bộ tầm thường, phụ trách có một việc liên lạc vì thích đi đây đi đó. Trong những ngày ở nhà Nam, khi bàn về vấn đề gì quan trọng, Ngọc chỉ ngồi nghe và tỏ vẻ không chú ý. Lúc rỗi, chàng đem đang lại mấy đôi hài xảo hoặc giúp Nam về việc bếp nước. Chàng làm như chữ nho cũng chỉ biết một ít chữ thông thường, nhờ Nghệ dạy học và làm bộ rất tối giản. Nói tóm lại, chàng chỉ là một tay lông bông lăng quăng, một cán bộ châu chấu. Chiếc áo len đàn bà của Thăm Cho, những đêm trời lạnh, chàng lấy ra mà. Buổi trưa trời trời nắng, chàng cất vào túi vải, nhưng bao giờ cố ý cho Nghệ nhìn thấy. May Nghệ có nhận ra đó là áo Thanh, thì việc ấy càng tỏ ra chàng vẫn thân với Thanh. Nếu Nghệ thật là nhân tình của Thanh, chắc Nghệ sẽ ghen, nhưng cái đó không hề chi. Điều cốt yếu là chàng phải bị Thanh cám dỗ. Rồi một hôm nước rút cạn, Nam giữ lời hứa mời mấy người đi ăn qua cầu Mễ Phẩm ở cổng Nam. Sau những ngày ăn lảm nhảm, mọi người đều ăn một cách ngon lành, trừ Nghệ. Tứ lấy thìa húp nước dùng và nhai các miếng thịt tái như người vẫn thích ăn ngon. Vì tình thế phải nhìn ít lâu, mỗi lần nuốt thì cái yết hầu lại đưa lên hạ xuống trong một cách rõ rệt, khiến Ngọc phải quay mặt đi vì ngượng cũng có. Bằng nhất là thương hại một người như Tứ mà lạc loài vào hàng ngũ Việt Minh. Riêng Tứ ăn luôn hai bát mà vẫn có vẻ thòm thèm. Ăn xong, nhà hàng bưng cốc cà phê thơm ngon. Tứ hỏi Nam: Tôi không ngờ là ở đây cũng có cà phê ngon thế này nhé. Ngọc uống một ngụm rồi thốt lên: Ngon không kém gì cà phê hàng cô Thanh ở Mông Tự cả. Tốt là các anh không có biết, ở đây gần biên giới, anh em có cho tôi rất là nhiều cà phê. Lúc nãy tôi vào nhà trong để tự rang lấy, tôi rang khéo lắm. Hôm nào các anh đi, tôi sẽ rang và pha nước cốt để các anh đem đi. Ở dọc đường thiếu gì suối nước trong, các anh pha uống cho đỡ khát nha. Nam mỉm cười rất là tình tứ: Lúc uống anh phải nhớ đến tôi đấy nhé. Nam tiễn ba người ra tận cổng đông để lên đường về Ma Lì Phố. Lúc ba người qua cái cầu đá còn hơi ngập nước, Nam dừng lại đợi ba người sang bên kia cầu rồi giơ tay vẫy. Này, hẹn các anh hai tháng sau và chúc mọi việc may mắn nha. Cà phê nước cốt của tôi đặc lắm, đợi khi thật khát rồi hãy uống. Còn dọc đường thì không thiếu gì hàng quán, có cả rượu ngon. Anh Tứ đừng có uống say quá, sợ đi không nổi, hay là mê có hàng rượu nào ở đó luôn thì hỏng việc đó. Thôi, chào các anh đi. Nam quay trở lại và tiếp tục đời sống như y tá và cô đỡ. Nàng tin Ngọc sẽ thành công, và chắc chỉ độ vài ba ngày nữa Ngọc sẽ trở về Văn Sơn. Lúc đó nàng sẽ đánh điện về Mông Tự và giữ Ngọc ở lại Văn Sơn dăm ba ngày. Lòng nàng tự nhiên thấy yêu đời và vui vẻ. Đường còn trơn nên rất khó đi, có lắm chỗ sũng nước hay lầy lội quá, đi có khi ngập bùn tới đầu gối, nên Ngọc phải cõng Tứ và Nghệ qua. Ngọc cố ý chọn con đường thấp vì con đường lên cao có nhiều phong cảnh đẹp, chẳng để dành khi nào được cùng đi với Thanh. Vì con đường thấp cứ xuống dốc mãi mà trời lại nắng to, nên Tứ có đòi cho được cái đi bị đồng nước. Cà phê Nam đã pha, Ngọc nói: anh không nhớ lời gì Nam dặn à? Lát nữa đến một cái suối trong, anh tha hồ mà uống. Từ Vân Sơn về nước không có chỗ nào bán cà phê nữa đâu. Cà phê để lâu sợ hỏng. Cái đó thì anh đừng lo, lần nào tôi qua Vân Sơn chị Nam cũng pha nước cốt cho thật nhiều đường, để lâu ngày uống vẫn ngon như thường. Mọi người đã khô cả cổ, lại sắp lên một cái đèo cao, đường lên dốc độ nửa cây số và không có một bóng cây. Lên khỏi cái dốc, Tứ lại đòi uống cà phê. Ngọc giữ chặt lấy cái bị đồng đeo ở dây lưng, bảo Nghệ: xuống hết cái đèo này có chỗ suối trong, anh khuyên anh Tứ chịu khó gắng đợi. Các anh có biết cái đèo này là đèo gì không? Nó gọi là đèo ông Tháo đấy. Rồi Ngọc giải thích: đồng chí Tháo người đã nhiều tuổi lại yếu, vẫn hay đi công tác ở biên giới. Anh Tháo phải bẻ cành cây làm gậy, vừa chấn vừa đi. Lên đến đỉnh đèo, anh Tháo bỏ gậy xuống rồi chắp tay vái cái dốc này mấy vái, miệng lẩm bẩm: trời phù hộ cho tôi không phải lên dốc này một lần thứ hai nữa. Anh em đồng hành vì thấy cử chỉ của anh Tháo như vậy nên mới đặt tên đèo này là đèo ông Tháo, hay là dốc ông Tháo đấy. Đến ngay Nghệ cũng phải tỏ ý: trong đời tôi cũng chưa từng thấy cái dốc giật ngược thế này, mà lại dài đến cả nửa cây số. Khi lên tới đỉnh, ba người lại phải xuống đèo. Đường dốc hơn là ngắn, nhưng vẫn không có một bóng cây. Tứ không xuống đèo, quen sợ ngã, nên lắm chỗ phải ngồi bệt xuống nắm từ ngọn cỏ hay gốc cây nhỏ lê dần xuống. Tới trên đèo, quả nhiên có một lạch suối chảy bên mặt bãi cát rộng, nước khá trong. Tứ vực mặt xuống dòng suối uống sùm sụp, lúc ngừng lên nước chảy cả xuống cằm. Chàng nói: nước suối ngọt mà mát quá. Rồi chàng lấy hai tay vốc nước rửa mặt, vỗ lên trán hói, nhịn cười hì hì, có vẻ khoái chí lắm. hay là tập tắm một cái đi nhỉ? Không được, chúng ta đường đi nắng, tắm ngay bị cảm chết. Để tôi đưa các anh vào một chỗ gần đây có bóng mát, các anh nằm nghỉ một lát rồi hãy tắm sau. Quả nhiên, đi một quãng tới một bụi cây xòe tán, bóng cây rộp cả một vùng cỏ phẳng. Ba người tháo túi vải trên vai ra và làm gối ngồi ngã lưng ngậm nghỉ. Ngọc ngậm nghỉ: không biết chỗ này đã ra tay được chưa. Phía sau chàng thấy chỉ có một tròn cây không đủ kín đáo, và ở xa xa vẫn có bóng người làm ruộng. Tâm trí chàng lại nghĩ đến Thanh. Có lẽ lần sau cùng Thanh đi, chàng cũng đi theo con đường thấp này, cho Thanh trèo thử đèo ông Sáu. Má nàng chắc sẽ đỏ hồng lên vì nắng như quả lựu ở vườn nàng. Chàng sẽ rủ Thanh đến dưới chùm cây mát này, cùng nằm bên nhau trò chuyện. Chắc Thanh không dám tắm trước mặt mình, nhưng thế nào nàng chẳng vén quần ngâm chân vào nước suối mát. Hai người sẽ ngồi cạnh nhau trên những tảng đá kia, cùng lấy chân nghịch khoáng nước chảy trên lòng cát trắng. Chàng rút thuốc lá đưa mời Tứ và Sẻ. Chàng cũng hút thuốc và ngẩng nhìn làn khói nhẹ đưa lên cành lá rồi tan vào các khe trời. Ngẫm nghĩ: còn thích bằng mấy ngồi ở gác nhà Thanh nhìn ngắm hoa lựu nở. Và chắc Thanh cũng cảm thấy đúng như mình nghĩ vậy. Ngọc tự mỉm cười, quên cả Tứ và Nghệ nằm bên cạnh. Lúc đó chàng mới nhận rõ lòng mình đã yêu Thanh từ lâu mà không tự biết. Nếu Thanh quả là một cán bộ Việt Minh như Ninh nói, và Thanh có bỏ thuốc độc vào ly cà phê chàng bảo chàng uống, chàng cũng sẽ uống ngay, sung sướng mà uống thuốc độc của con người tàn án muốn dí chàng. Chàng thấy trước mặt vẻ mắt cuối cùng trong đời, và vẻ mắt chàng âu yếm nhìn người đã giết chàng, và hình ảnh cuối cùng trong đời chàng là hình ảnh của một thiếu phụ tàn ác mà chàng đã yêu, và chàng yêu vì thế. Thí đối với chàng bây giờ là một người xa lắc xa lơi, nằm trong lòng đất lạnh. Chàng vẫn yêu, nhưng yêu bằng một thứ tình khác. Còn Phương, Phương đẹp thì có đẹp, nhưng Phương tầm thường, lạt lẽo. Có lẽ nếu chàng định lập gia đình, thì chàng sẽ lấy Phương làm vợ, sống một cuộc đời hiền lành yên ổn. Bây giờ trong cuộc đời cách mạng vất vả, đầy nguy hiểm, chàng thấy cần một thứ tình khác thường, oái oăm. Đôi mắt đen sắc sảo và tâm hồn bí ẩn của Thanh, tuy chàng hơi rờn rợn sợ, nhưng có một sức mạnh quyến rũ lạ lùng khiến chàng mê đắm. Ngọc để mặt Tứ và Nghệ ra suối tắm. Chàng vẫn nằm yên hút thuốc lá. Thỉnh thoảng chàng lại lắc đầu, không ngờ mình đã yêu Thanh đến như vậy. Còn Thanh có yêu lại mình không? Điều đó chàng không hề nghĩ tới, vì chàng cho việc khó nhất là lòng mình yêu tha thiết. Người khác yêu mình mà mình không yêu lại thì chỉ là một cái tội nợ. Tứ và Nghệ tắm xong đã cho Tứ lên vai và đứng chờ Ngọc. Tứ nói: Ngọc chào cháu, mà cũng mệt à? Sao anh bảo phải đi gấp sợ tối chưa tới được quán trọ? Ngọc đứng dậy, quẳng túi lên vai, nói: tôi đi trước, các anh cố mà theo đấy nhé. Chàng đi mau quá nên Tứ và Nghệ theo không kịp. Độ một giờ trưa, khỏi mặt hàng rào tre thì tới xin trang. Ngọc đưa Tứ và Nghệ vào một quán ăn có hai cô người thổ rất xinh và đều chưa có chồng. Hai cô thấy Ngọc tới thì hỏi bằng tiếng Việt: anh Ngọc, lâu lắm mới gặp lại được anh. À, tôi xin giới thiệu với hai cô, đây là hai ông bạn quý của tôi. Chàng nhìn cô lớn và đẹp hơn, tiếp theo: nhà có rượu ngon không hả cô? Cho chúng tôi xin ít đồ nhắm nhé, phải tự tay cô làm mới vừa lòng hai ông bạn quý của tôi đấy. Cô Đan đã mời ba người ngồi vào cái bàn sang nhất. Nàng nhìn ba người đều mặc quần áo nhà binh tàu, đội mũ tàu nhưng không có phù hiệu, rồi mỉm cười nói tiếng quan họa: Trung Phu Sư Trung, Mĩnh Phu Sinh Mĩnh, Sư ăn ngang cơm mình. Sư nàng nói tiếp bằng tiếng Việt. Này, cầu mong các mệnh Việt Nam thành công nha, để tôi chống được về Việt Nam. Quê của tôi ở Thanh Thủy đó. Nàng cười tình rồi đem rượu ra. Đối với các anh em, phải tính giá thật là rẻ hay là không lấy tiền cũng được, nếu mà các anh bằng lòng. Có đồ nhắm ngon, rượu hào hạng, cứ mềm môi uống mãi. Chẳng say quá, nói đùa bỡn lả lơi với hai cô thổ, rồi cứ đòi nằm lăn ra phản, làm một giấc ngủ trưa, Ngọc phải kéo dậy. Này này, anh phải đi cho sớm, kẻo chiều không kịp đến trạm ngủ đêm nay. Tối không có trăng, tôi cũng chịu không mò đường được đâu đấy. Anh phải ngủ rừng trời lạnh, cọp tha hay là thổ phỉ đến, tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy nhá, anh Nghệ này. Nghệ đến giúp sức Ngọc kéo Tứ dậy, rồi hai người mỗi người một bên vực Tứ đi cho khỏi ngã. 5 giờ chiều, qua một cái cầu đá rồi đến làng sông Chiên Kiều. Đêm nay chúng ta ngủ ở đây hơi phiền là phải nằm ổ rơm, nhiều bọ chó lắm đấy. Trong khi đợi cơm, Ngọc rủ Huyên Tứ đi thăm làng. Chàng đưa Tứ xuống một cái suối ở chân làng, có nhiều tảng đá rất bằng phẳng. Chàng bảo Tứ giọng thân mật: tôi thì chưa có vợ, mà con gái ở Vân Nam đều ôi cả. Khi nào cách mệnh thành công, nhờ anh làm mối cho tôi một người nhé. Quê anh ở đâu thế? Quê tôi ở vùng xuôi, nhưng thầy tôi lên buôn bán ở Tuyên Quang đến 7-8 năm rồi. Nhà anh vẫn ở Tuyên Quang chứ? Thế anh đã lập gia đình chưa? Tứ lấy cái kính cận ra lao rồi chậm rãi nói: nhà tôi hiện giờ thì vẫn ở Tuyên Quang. Muốn cho Tứ không gượng giải bày tâm sự riêng với mình, nên Ngọc đem đời mình ra kể trước. Tôi có yêu một người con gái ở làng bên cạnh. Sau cô ấy chết nên tôi buồn, bỏ đi Vân Nam, gia nhập cách mệnh. Đến bây giờ đã gần 3 năm, cỏ trên mồ của Thúy, tên cô gái tôi yêu, chắc bây giờ cũng đã sanh ung. Tôi cũng muốn được như anh về nước thăm lại mộ của Thúy, thăm chị tôi, nhưng anh Ninh chưa cho. Anh thật là may mắn, chuyến này về chắc thế nào chẳng ghé qua nhà thăm chị ấy. Anh xa chị đã mấy năm rồi? Tứ nuốt nước bọt, tiết hầu đưa lên đưa xuống. Ngọc biết là Tứ cảm động lắm, Tứ nói: tôi xa nhà cũng gần 3 năm rồi chú ạ. Tôi gọi là chú cho thật tuyệt. Tôi có 2 đứa bé, chúng nó kháu khỉnh lắm. Khi nào chú được anh Ninh phái về, chú lại thăm 2 cháu. Để hôm nào tôi viết địa chỉ với mấy lời giới thiệu nhé. Trời đã sầm sầm tối, hai người mới trở về quán trọ. Nhà trọ lập tranh và thấp, có trải 2 cái ổ rơm trên phủ chiếu. Nghệ ngồi ở trên cái bàn thấp, có bày sẵn đồ ăn và đọc sách dưới ánh đèn dầu lù mù. Hai anh đi đâu mà về muộn thế? Chúng tôi ra suối chơi, có những hòn đá phẳng lì, ngồi quên cả bè đấy. Chủ hàng đem rượu lên, Ngọc cũng cố uống để tiếp Tứ, vì Nghệ không uống rượu. Lúc đi ngủ, Ngọc nằm chung một chiếu với Tứ, để dành riêng cho Nghệ một chiếu. Ngọc bảo Nghệ: anh nằm riêng tha hồ mà ngáy nhé. Ở Vân Sơn, em đã nhiều lúc không ngủ được vì anh ngáy to quá đấy. Lần đầu tiên Ngọc xưng em với Nghệ, chàng tiếp theo: em đã say rồi, đi ngủ đây, mai phải dậy sớm đi Ma Lì Phố cho nó khỏe. 3 giờ sáng, Ngọc thức giấc và nghe tiếng Nghệ ngáy gì gì. Thấy Tứ cựa quậy người, chàng hỏi nhỏ: anh thức dậy rồi đấy à? Để em ra bàn lấy nước anh sơi cho đỡ khát nhé. Hai người vừa uống nước vừa thỏ thẻ nói chuyện, Ngọc khơi trước: mỗi lúc đang đêm sực tỉnh, em lại nhớ đến Thúy. Mối tình đầu có khác. Em nhớ có ai đọc cho nghe câu thơ mà em thấy nó hợp với cái cảnh em lắm. Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy, ngàn năm chưa kể đã ai quên. Tôi biết câu ấy từ đâu. Đấy là câu thơ để ở đầu cuốn Đôi Bạn của Nhất Linh đấy mà. Tôi lấy nhà tôi cũng do một mối tình đầu, mỗi ngày một đầm thắm. Xa cách mấy năm, về nước tôi chỉ ao ước được về qua nhà một lần. Lâu năm chắc chẳng có mật thám nào canh chừng nhà tôi nữa. Này chú, cái bi đông cà phê đâu? Lấy ra mỗi người làm một tờ bi. Tôi cũng muốn uống lắm, nhưng phải để dành đến chỗ nào nắng mà không có nước phải hay. Tứ là kể chuyện vợ mình cho Ngọc nghe. Ngọc tỏ ý thương hại mối tình đầu đầm thắm của vợ chồng Tứ. Đi đường này thế nào anh chẳng về qua Bắc Giang rồi xuống Tuyên Quang. Chị tha hồ mừng, còn em có về được cũng chỉ thấy cái mồ cỏ xanh, còn người cũ thì... Ngọc để tay lên ngực mình, chỗ quả kim. Người quê cũ có lẽ chỉ còn lại ở trong lòng em mà thôi. Ơi, tình cảnh của chú đáng buồn hơn tôi nhiều. Khi cách mạng thành công, tôi sẽ làm mối. Chú lấy người em gái của nhà tôi, năm nay chắc cũng đạt tuổi chú, người rất ngoan, đẹp có tiếng ở Tuyên Quang đấy. Ôi, thế thì em xin cảm ơn anh. Ngọc ghé vào tay Tứ, nói rất nhỏ. 2 tháng nữa, anh ra, em sẽ giới thiệu anh với Thanh ở Mông Tự. Cô ta người rất xinh, mắt đẹp. Vì có tính hơi lẳng lơ, nên em không muốn lấy làm vợ. Nhưng đối với anh có vợ rồi, đâu có phải việc chăm nom đâu mà cần nhỉ? Cô ta lại ở nhà có một mình, xem chừng có vẻ thành thạo lắm đấy. Anh chắc sẽ vừa ý những lúc xa nhà. Sao cha chú biết cô ấy lẳng lơ mà thành thạo? Em thú thật với anh, chưa có gì giữa em với Thanh cả. Em chỉ nghe người ta đồn thôi. Và lại một cán bộ quen như em thì ăn thua gì? Điển trai như anh lại cao cấp nữa. Anh chỉ muốn là được. Hẹn anh 2 tháng sau, nhớ đến Mông Tự tìm em ở nhà đồng chí Việt. Em sẽ đưa anh lại hàng cà phê. Anh mà tán, chắc anh như bác. Dưới ánh đèn lù mù, Ngọc thấy Tứ nuốt nước bọt và ít hầu đưa lên đưa xuống 2-3 lần. Tứ nghĩ thầm, đi chuyến này về nước không bao giờ lại Mông Tự nữa, nhưng miệng vẫn nói: làm cách mày đâu có nghĩ gì đến chuyện ấy được. Dẫu sao khi ra tôi cũng muốn làm quen với Thanh. Đường tên ấy giúp sức, đảng sẽ mạnh thêm lên. Ngọc đã biết chắc ý Tứ muốn lắm, chàng thầm nhủ với Thanh: xin lỗi chị, tôi đã nói xấu chị, nhưng công việc bắt tôi phải thế. Tứ đã hoàn toàn tin cậy nơi tôi rồi. Tứ chỉ là một tay thân Việt Minh, còn Nghệ thì mới đáng sợ. Nghệ mới thực sự chính cống là cộng sản, có lẽ còn là một cán bộ cao cấp, giả dặn và nguy hiểm. Nếu mình không khéo, có thể sẽ chết vì tay này. Người đang làm chi? Có như ta nhìn mây bay, có đang như ta mơ một mái nhà bé nhỏ? Một cảnh phong lan, một dòng nhạc, một vòng tay. Anh tính từ lúc Ngọc đi đến giờ đã quá hạn mà chưa thấy về. Có thể Ngọc bị hại rồi. Ngọc thấy nhói ở tim rất thầm Ngọc. Ta bảo để người ta đi với lại không cho. Đã có mình đi thì chắc chắn là cứu được anh ta rồi đấy. Đâu đến nỗi để Ngọc đây ra nhóc. Thành tung chân nhõm dậy rồi ra mở cửa sổ, ngồi vào cái ghế mây Ngọc vẫn ngồi. Mắt nàng nhìn cây liễu lá lấp lánh dưới ánh mặt trời buổi sáng, những nụ hoa trở nắng và những quả lựu già nắm hồng. Nàng chớp mắt màu mấy cái để mặc cho nước mắt ứa ra chảy dài dựa trên má, rồi nàng ngục đầu xuống bàn nức nở khóc. Sau một lúc, Hành mỉm cười lấy vạt áo lau nước mắt rồi lẩm bẩm: "Tội quái gì ăn cơm đi trước, bao nhiêu lựu chín đem sạch ăn dần cho mát cái ruột, ăn chưa kỹ hết không để dành cho anh chàng một quả nào nữa." Ý nàng tưởng tượng Ngọc Hiệt Chờ đứng nằm ở một quảng trường, trên đầu bị hai ba phát súng và máu chắc đã khô. Nàng nhớ lại đoạn Ngọc kể với nàng về thứ lúc chết và cái vẻ yên lặng của vùng tráng thứ, yên lặng hơn cả những tảng đá ở ngõ đi vào. Không khéo hổ beo nó sụp rồi, còn đâu là chán nữa mà yên lặng. Thanh mỉm cười đứng dậy rồi nước mắt lại ứa ra. Ngực nàng phập phồng và nàng thở dài luôn mấy cái cho tim bớt đập. Nàng nói như nói với Ngọc: "Yêu anh, em yêu anh hơn cả thí yêu anh nữa, anh có biết không?" Em chưa, anh chưa vào chốn đây. Đường xưa còn đó xanh đôi vai gầy. Em chưa, anh tìm về lối cũ, có em còn đây bên sông mây đợi chờ ai đến trong vòng tay. Kính thưa quý vị, quý vị vừa nghe Huy Tâm, Băng Tâm, Thục Đoan và Trần Đào Nguyễn đọc gửi đến quý vị chuyện dài Dòng Sông Thanh Thủy kỳ 4 của nhà văn Nhất Linh. Chúng tôi xin tạm ngưng ở đây và sẽ đọc tiếp kỳ 5 vào lần tới, cũng ngày và giờ này trên làn sóng của Đài Việt Nam Hải Ngoại. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Kính chúc quý vị luôn an bình, hạnh phúc.